Tốt nhất con dê, chương 652, sáo lộ cùng phản sáo lộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Diệp Thượng Trung gặp Lâm Vũ nói như vậy ngược lại là sắc mặt đại hỉ. Vội vàng dùng lực gật gật đầu, vô cùng cảm kích nói ra, ai nha, hay là Hà Tiên Sinh rõ lý lẽ à, ta thật không có khác ý tứ. Hai chuyện này không thể nói nhập làm một, ta biết. Lâm Vũ nhìn thấy Diệp Thượng Trung mặt mũi tràn đầy cảm kích dáng dấp. Gật đầu cười, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo chi ý, Gia Vinh. Ngươi ngu rồi à, chấm, Diệp Thanh Mi trầm giọng hô Lâm Vũ một tiếng. Thở phì phì nói ra, ngươi bị người bán còn thay người mấy tiền mặt đâu. Ngươi không hiểu rõ hắn, ta chẳng lẽ còn không hiểu rõ hắn sao? Vốn là Diệp Thượng Trung chủ động gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng đem mẹ của nàng cho cốt trả lại, nàng đã cảm thấy có chút kỳ quặc, thế nhưng nàng không nghĩ ra vì sao. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục xem thấu Diệp Thượng Trung tâm địa gian rào. Nguyên lai Diệp Thượng Trung là muốn thông qua nàng cùng Lâm Vũ đáp lên quan hệ. Tên cầm thú này không bằng nam nhân, cho tới bây giờ lại còn không chịu phóng qua mẹ con các nàng hai người. Còn muốn đem các nàng hai mẹ con một điểm cuối cùng giá trị nghiền ép sạch sẽ. Thanh Mi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Ngươi nếu không tin, nếu không vừa rồi nói đương, coi ta không, không nói, đi, à, Diệp Thượng Trung vội vàng đứng dậy, hướng Diệp Thanh Mi lắp bắp nói ra, lòng như đao cắt, bởi vì hắn thực sự không muốn làm loại này cam đoan. Cứ như vậy, tương đương chính hắn đem chính mình đường lui cho phá hỏng. Thế nhưng hắn biết rõ, nếu là chọc giận Diệp Thanh Mi, dẫn tới Lâm Vũ đối với mình nổi trận lôi đình, vậy hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng liền hết rồi. Cho nên hắn quyết định vô luận như thế nào trước tiên đem Diệp Thanh Mi cho trấn an xuống tới. Thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, Diệp Thanh Mi lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhìn qua Diệp Thượng Trung lạnh lùng nói ra, ta tuyệt không có khả năng để ngươi lần nữa sử dụng ta cùng mẹ ta. Nói xong nàng lôi Lâm Vũ một cái, trầm giọng nói, Gia Vinh, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi, ta nhưng tức giận, mặc dù nàng lúc này là tại dưới cơn thịnh nộ, thế nhưng nói chuyện với Lâm Vũ thời điểm, như cũ mang theo một luồng không đành lòng trách móc nặng nề ôn nhu. Học tỷ, là ngươi phản ứng quá quá khích, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người lôi kéo Diệp Thanh Mi tay. Đem nàng túm trở lại bên cạnh mình, hướng Diệp Thanh Mi nói ra, Diệp Thúc Thúc vừa rồi không phải cũng nói qua sao, coi như hắn nói không nói, ngươi đã cảm thấy hắn không có lòng tốt, vậy ta không giúp hắn chính là, Diệp Thượng Trung nghe nói như thế trong lòng tựa hồ bỗng nhiên bị cái gì đồ vật đụng trúng. Ở ngực muộn đau, thần tình trên mặt cũng tựa như nuốt một miệng lớn con ruồi. Đắng chát vô cùng, thế nhưng bất quá nội tâm nhiều khó chịu, hắn như cũ chỉ có thể bồi tiếp so với khóc còn khó coi hơn cười. Không ngừng gật đầu nói, đúng, đúng, được rồi, học tỷ, ngồi xuống đi, Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thanh Mi bả vai, hướng nàng nháy nháy mắt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ cái ánh mắt này sau nao nao. Có vẻ hơi ngoài ý muốn, không biết Lâm Vũ trong lòng đành ý định quỷ quái gì. Bất quá nàng cảm xúc ngược lại là cũng bình phục xuống tới. Hoán trách chừng Lâm Vũ một chút, tiếp theo mới thuận theo ngồi trở lại đến trên ghế salon. Diệp Thượng Trung thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sắc mặt như cũ hết sức khó coi. Dạng này nháo trò, hắn muốn khẩn cầu Lâm Vũ hỗ trợ sự tình, cũng ngâm nước nóng, chỉ có thể chờ đợi về sau. Chờ Diệp Thanh Mi cảm xúc hòa hoãn phía sau, hắn lại tìm cơ hội khẩn cầu Lâm Vũ. Kỳ thực hắn cũng biết nóng lòng như thế cùng Lâm Vũ nói chuyện này. Diệp Thanh Mi nhất định sẽ giận tím mặt, thế nhưng hắn cũng không có cách, bởi vì chính mình nhà kia công ty đã đau khổ chống đỡ hơn một năm. Đem hắn trong tay tiền tất cả đều thua thiệt sạch không nói. Hơn nữa mượn đặt mông nợ bên ngoài. hiện nay có thể nói là đi lại duy gian. Cho nên lúc này hắn biết rõ Diệp Thanh Mi có thể sẽ có chỗ mâu thuẫn. Nhưng vẫn là nhịn không được cùng Lâm Vũ mở miệng. Chỉ bất quá, Diệp Thanh Mi phản ứng. So với hắn trong dự đoán phải mạnh mẽ nhiều. Một bên Cao Tử San lúc này cũng nhìn ra môn đạo. Nguyên lai mình lão công sở dĩ như thế lấy lòng cái này tiểu tiện nhân. Nguyên lai là vì sử dụng cái này tiểu tiện nhân a. Cao Tử San sắc mặt cũng không khỏi hòa hoãn mấy phần. Hắn giọng một cái, hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Uy, ta nói, ngươi cũng quá không có lương tâm a. Cha ngươi vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi liền giúp một chút cha ngươi. Thì thế nào, rốt cuộc đánh gãy xương cốt còn liền với gân đâu. Diệp Thượng Trung thấy mình lão bà khai khiếu, nội tâm lập tức vui mừng, có chút khen ngợi nhìn Cao Tử San một chút. Đánh gãy xương cốt liền với gân. Diệp Thanh Mi nhìn qua Cao Tử San lạnh lùng nói. Lời này từ ngươi cái này chẳng biết xấu hổ hồ ly tinh miệng bên trong nói ra. Quả nhiên là buồn cười trực tiếp. Năm đó ngươi đem ta cùng mẫu thân của ta đuổi ra thời điểm. Thế nào không biết đạo lý này đâu. Ngươi mắng ai đây? Cao Tử San mở chừng hai mắt. Tức giận hướng Diệp Thanh Mi quát. Được rồi, ta để ngươi im miệng. Diệp Thượng Trung trầm giọng hướng Cao Tử San quát lớn một câu. Tiếp tục giả bộ ra một bộ thương cảm dạng, thở dài lắc đầu nói. Thanh Mi đối với ta có sự hiểu lầm, đều là ta gieo gió gặt bão. Thảo nào Thanh Mi, ai bảo ta là một cái không hợp cách cha đâu. Diệp Thanh Mi không cảm kích chút nào lạnh lùng quét Diệp Thượng Trung một chút. Ai, người cả đời này, nào có không phạm sai lầm. Lâm Vũ cũng nặng nề thở dài, giúp đỡ Diệp Thượng Trung nói một câu, tiếp theo hướng Diệp Thượng Trung nói ra, Diệp Tổng, ngươi nói đi, ngươi công ty bên kia gặp được khó khăn gì, tình huống có nghiêm trọng không? Nguyên bản trong lòng tuyệt vọng Diệp Thượng Trung nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc đột nhiên kinh hỉ vô cùng. Thần sắc chấn động, đã hưng phấn lại ngoài ý muốn nhìn qua Lâm Vũ, kinh ngạc nói. Hà tiên sinh, ngài lời này là ý nói, ngài nguyện ý giúp ta. Một bên Diệp Thanh Mi nghe vậy sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Cau mày lôi Lâm Vũ một cái, thấp giọng oán giận nói. Gia Vinh, ngươi hôm nay đây là thế nào? Nàng thực sự không nghĩ ra, Lâm Vũ hôm nay làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần thay Diệp Thượng Trung tên cặn bã này nói chuyện đâu? Thanh Mi tỷ, đây chính là ngươi không đúng. Lâm Vũ cau mày, thấp giọng hướng Diệp Thanh Mi trách cứ. Năm đó đúng là Diệp Thúc Thúc làm không đúng. Thế nhưng hắn đã ăn năn. Hơn nữa ta có thể nhìn ra, hắn là thật tâm muốn đền bù ngươi. Ngươi cũng đừng níu lấy không thả. Đúng vậy à, Thanh Mi. Ta là hiểu biết chính xác sai. Cũng là thật muốn đền bù ngươi. Ngươi để cho ta vì ngươi làm cái gì đều có thể. Diệp Thượng Trung vội vàng phụ họa Lâm Vũ. Lời thề son sắt hướng Diệp Thanh Mi bảo đảm. Nội tâm trong bụng nở hoa. Thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế giúp hắn suy nghĩ. Để ngươi làm cái gì đều có thể. Ta để ngươi đem bọn hắn đuổi ra Diệp gia cũng được sao. Diệp Thanh Mi quét mắt một bên Cao Tử San cùng Diệp Thụy Khoan. Hướng Diệp Thượng Trung lạnh lùng nói ra, Cao Tử San cùng Diệp Thụy Khoan nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn qua Diệp Thanh Mi, không nói gì, Diệp Thượng Trung sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi. Kỳ thực hắn vừa rồi kêu la để cho Cao Tử San dẫn con trai cút, là làm cho Diệp Thanh Mi xem, nếu là rơi xuống trên thực tế, hắn thật đúng là luyến tiếc chính mình cái này con trai. Được rồi, Thanh Mi, ngươi cũng không cần làm khó. Lâm Vũ lần nữa ra mặt thay Diệp Thượng Trung nói một câu. Diệp Thượng Trung sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ cái này Hà tiên sinh thật là ra sức a. Thế nhưng hắn còn không có cao hứng bao lâu. Lâm Vũ đột nhiên quay đầu, ung dung hướng Diệp Thượng Trung nói ra. Chỉ bất quá, các nàng hiện tại ở chỗ này xác thực không thích hợp. Vẫn là để bọn hắn rời đi Diệp công quán, chính mình đi ra ngoài ở a, về sau cũng không cần trở về, Rốt cuộc hiện tại ngươi đem Thanh Mi cùng Thanh Mi mẫu thân mời trở về. Cũng chính là mang ý nghĩa cái nhà này chân chính nữ chủ nhân trở về. Cho nên, như loại này tiểu tam cùng con riêng, cũng không cần phải trong nhà đi. Diệp Thượng Trung nụ cười trên mặt, trong lúc đó cứng đờ. Lâm Vũ lời này, nói cho cùng, không phải là phải đem Cao Tử San cùng mình con trai đuổi đi ra sao? Chấm, hơn nữa có vẻ như so Diệp Thanh Mi lời kia nói khó nghe hơn. Ngươi nói người nào tiểu tam đâu? Nói người nào con riêng đâu? Cao Tử San nghe vậy lần nữa giận tím mặt, chỉ vào Lâm Vũ tức giận quát lớn. Ai, đời ta thụ nhất không được bát phụ, rất ảnh hưởng ta nói chuyện làm ăn hào hứng. Lâm Vũ hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, từ tốn nói, Diệp Thượng Trung nghe vậy biến sắc, hung hăng chừng Cao Tử San một chút, tức giận quát lớn, còn không mau mang theo con trai lăn đến trên lầu đi. Nói xong hắn mười phần ẩn nấp cho Cao Tử San đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cao Tử San lúc này mới mang theo con trai mình lên lầu. Hà tiên sinh, thực sự thật xin lỗi. Ngày khác chấp nhặt với nàng. Diệp Thượng Trung lấy lòng hướng Lâm Vũ cười nói. Cái kia Diệp Tổng, ngươi cảm thấy ta vừa rồi đề nghị thế nào? Lâm Vũ nhìn qua Diệp Thượng Trung lãnh đạm hỏi. Không có, không có vấn đề. Ta ngày mai, không, hôm nay, liền để các nàng hai mẹ con dọn ra ngoài. Diệp Thượng Trung dùng sức nhẹ gật đầu, chỉ cần Lâm Vũ chịu giúp hắn, những thứ này cũng không tính là cái gì. Được, vậy ngươi nói một chút ngươi công ty gặp được khó khăn à, Lâm Vũ lúc này mới gật gật đầu. Ra hiệu hắn nói tiếp, ai nha, kỳ thực chủ yếu khó khăn, chính là công ty hiện tại tài chính vận chuyển khó khăn. Diệp Thượng Trung gãi đầu, có chút thẹn thùng nói ra. Mặt khác, chính là, hiện tại danh đô bên này thị trường khó thực hiện. Nói đi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Lâm Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kỳ thực ta là nghĩ như vậy. Hy vọng Hà tiên sinh có thể cho phép ta gia nhập liên minh Hà Ký Châu Bảo. Xem như danh đô cùng phụ cận mấy tòa thành thị độc nhất vô nhị quyền đại lý. Diệp Thượng Trung có chút xấu hổ nói ra. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, hy vọng Hà tiên sinh, lại cho mượn, cho ta mượn ít tiền, cho mượn bao nhiêu, Lâm Vũ nhíu mày, hỏi, 200 triệu, Diệp Thượng Trung ánh mắt có chút nói quanh co nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Diệp Tổng, ngài thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Diệp Thượng Trung cười nhạt cười. Đã muốn độc nhất vô nhị quyền đại lý. Còn muốn cho chính mình cho hắn giúp đỡ 200 triệu. Cái này Diệp Thượng Trung thật đem mình làm oan đại đầu a. Diệp Thượng Trung cũng biết chính mình điều kiện có chút nhiều. Lập tức ho khan một tiếng, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta, ta tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Đến lúc đó ta điểm ngài 50% lợi nhuận. Lợi nhuận coi như xong. Lâm Vũ trực tiếp khoát tay áo, nói thẳng, ta giúp ngươi, thật, thật, Diệp Thượng Trung hưng phấn kém chút cười lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại đáp ứng thống khoái như vậy a, xem tới tiểu tử này quả nhiên là oan đại đầu a, thật. Lâm Vũ cười với hắn lấy nhẹ gật đầu, ung dung nói ra, điều kiện tiên quyết là ngươi đem công ty 5% 15 cổ phần. Tất cả đều vạch đến Thanh Mi danh nghĩa. Cách chương.